Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, chia binh hai đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành bên này. 10.000 binh mã rất nhanh tập họp xong, binh mã tập họp sau đó, Tần Thiên mang bọn họ ào ào rời đi Lương Châu Thành. Hướng đảng hạng bộ lạc ở địa phương đó chạy tới. Bất quá, bọn họ đi như vậy mấy ngày sau. Tần Thiên nhưng là đem Hồ Thập Bát cho kêu tới đây. Vương gia có gì phân phó? Cho 30.000 binh mã. Đem những lính kia mã thiếu đảng hạng bộ lạc cũng cho ta diệt. Nhớ, những cái kia đảng hạng bộ lạc binh mã. Nếu như đầu hàng, có thể tha tánh mạng bọn họ. Có thể nếu như bọn họ không chịu đầu hàng mà nói. Tại chỗ chém chết, không cần cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Tất cả lương thực tài vật, có thể mang đi, không mang đi được, cũng cho ta đốt. Nghe được Tần Thiên cái này phân phó sau đó, Hồ Thập Bát có chút ngoài ý muốn. Bọn họ binh mã vốn là không nhiều, lại chia binh hai đường mà nói, sợ rằng sẽ càng thiếu à. Bất quá rất nhanh, Hồ Thập Bát liền rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Bọn họ cái này 10.000 binh mã, nếu như diệt một ít bộ lạc nhỏ nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là tấn công những cái kia lớn bộ lạc, vậy khẳng định không có vấn đề. Nói thí dụ như Thác Bạt bộ lạc, nhưng nếu như bọn họ như vậy đi, những cái kia bộ lạc nhất định là muốn liên thủ chứ. Như vậy thứ nhất, bọn họ 10.000 binh mã nhìn như liền không nhiều đủ. Thậm chí rất có thể không phải những cái kia đảng hạng bộ lạc liên quân đối thủ. Như vậy, bọn họ muốn thủ thắng, thì nhất định phải đem đảng hạng bộ lạc cho tách ra mới được. Có thể như thế nào mới có thể đủ để cho bọn họ tách ra? Những thứ này đảng hạng 8 bộ thoạt nhìn là rất đoàn kết. Nhưng lại đoàn kết cũng đều có tư tâm à. Nếu như bộ lạc của bọn họ gặp phải bất ngờ, bọn họ còn dám tiếp tục ở một chỗ theo quân đường hao tổn sao? Bọn họ nhất định là phải về tới cứu viện cứu bộ lạc của mình chứ. Hơn nữa, những bộ lạc khác lo lắng bộ lạc của mình xảy ra chuyện. Bọn họ vậy nhất định là muốn vội vàng rút đi. Một chiêu này có một chút vây ngụy cứu triệu ý nghĩa. Mà một chiêu này ở chỗ này dùng, nhất định là có thể thành công, bởi vì bọn họ tấn công đều là đảng hạng bộ lạc tất cứu địa phương. Còn nữa chính là, Hồ Thập Bát dẫn 3.000 binh mã, đủ để càn quét bất kỳ một người nào bộ lạc. Bọn họ nếu không phải cứu, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ muốn bộ lạc của mình. Cho nên loại chuyện này, bọn họ không có lựa chọn. Rõ ràng liền Tần Thiên dụng ý sau đó, Hồ Thập Bát không chần chờ chút nào, lập tức mang binh mã liền theo Tần Thiên tách ra, chạy thẳng tới Giã Lợi bộ lạc đi. Hơn nữa hắn hành tung hết sức bí mật, tận lực không để cho người biết hành tung của bọn họ. Bất quá Tần Thiên bên này, nhưng là đi cao giọng, hơn nữa chạy thẳng tới Thác Bạt bộ tới. Bọn họ cao như vậy pha hướng Thác Bạt bộ chạy tới thời điểm. Những cái kia đảng hạng bộ lạc người đã dò thăm tin tức. Thủ lãnh, Tần Thiên tự mình dẫn binh mã. Hướng chúng ta Thác Bạt bộ lạc chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là chuẩn bị theo chúng ta động võ à. Một nghe được cái này. Thác Bạt khoan thần sắc hơi ngưng một chút. Có chút khẩn trương, nói thật. Nếu như là những người khác lãnh binh tới, hắn còn chưa thấy được có cái gì kinh khủng. Có thể nếu như là Tần Thiên tự mình tới, vậy thì khó mà nói. Tần Thiên nhưng mà bọn họ đại đường quân thần à. Như vậy một người, chỉ cần hắn xuất hiện, sợ là không có ai không sợ chứ. Hơn nữa lần này hắn như vậy ào ào tới, muốn nói không có diệt bọn hắn tâm, sợ cũng không quá có thể. Dẫu sao bọn họ đoạn này thời gian làm sự việc, đích xác là có chút quá đáng một ít. Thác Bạt khoan tới lui đi mấy chuyến. Rất nhanh, hắn liền tìm tới mấy người. Phân phó nói, đi nhanh để cho những người bộ lạc khác mang binh mã tới trợ giúp. Nói cho bọn họ, ta Thác Bạt bộ nếu như đi ra vấn đề, bọn họ cũng không biết tốt đến vậy đi. Chúng ta bây giờ phải tinh thành đoàn kết mới được. Như vậy sau khi nói xong, người hắn rất nhanh liền chạy đi. Đẳng Hạng bộ lạc giữa hai bên khoảng cách không phải rất xa, cũng chỉ 2-3 ngày chặng đường đi. Dĩ nhiên đây là thám tử cưỡi khoái mã. Nếu như binh lập tức chạy tới mà nói, coi như không ngừng nghỉ, cũng phải 5-6 ngày thời gian. Nhưng Tần Thiên cách bọn họ bên này sợ rằng còn được chừng 10 ngày ngày thời gian mới có thể chạy tới, cho nên bọn họ có chính là thời gian. Thác Bạt bộ sứ thần đi đến những bộ lạc khác sau đó, đem tình huống cho nói một lần. Những bộ lạc này thủ lãnh cũng biết bọn họ bây giờ tình huống đặc thù. Nếu như bọn họ không ra tay, Thác Bạt bộ cũng chưa có. Bọn họ vậy không hy vọng Thác Bạt bộ mạnh mẽ, nhưng là hôm nay bọn họ trước nhất cần phải đối mặt. Nhưng là Tây Lương cái này cùng chung địch nhân, một phen suy nghĩ sau đó, những bộ lạc này liền mỗi người phái nổi lên binh mã. Bọn họ binh mã có nhiều ít, nhưng bọn họ nhiều ít đều ở đây bộ lạc của mình bên trong. Để lại 2-3 ngàn binh mã, bọn họ vậy đều không phải là ngu ngốc. Không thể nào đem mình tất cả thành viên nòng cốt cũng cho lấy được Thác Bạt đi bộ. Nếu không, tình huống có thể sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ những binh mã này tập hợp sau đó, liền vậy vội vàng hướng Thác Bạt bộ chạy tới. Bọn họ chạy tới Thác Bạt bộ sau đó, bọn họ tổng cộng không sai biệt lắm có 40.000 binh mã. Đẳng Hạng bộ lạc cộng thêm Thác Bạt bộ binh mã, tổng cộng có 40.000 binh mã. Cái này đã coi như là rất giỏi. Thấy những binh mã này sau đó, Thác Bạt Khoan mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đưa tới ở mấy ngày nay, người hắn đã đem Tần Thiên tình huống cho hỏi thăm rõ ràng. Tần Thiên nhiều binh mã cũng điều không phải rất nhiều, cũng chỉ vạn đem người đến. Bọn họ binh mã số lượng nhưng mà quân đường 4 lần. Gấp 4 dưới tình huống, quân đường có thể đem bọn họ như thế nào? Chư vị huynh đệ có thể tới trợ giúp, ta Thác Bạt Khoan vô cùng cảm kích. Chỉ cần có thể đánh lui Tây Lương binh mã, tất cả chỗ tốt đều có mọi người phần. Thành là Tần Thiên cái đầu tiên đối phó bộ lạc. Thác Bạt Khoan trong lòng là muốn mắng người, bởi vì là cứ như vậy mà nói, những bộ lạc khác binh mã tới hỗ trợ thì chẳng khác nào là hắn Thác Bạt bộ lạc thiếu người của những bộ lạc này tình. Người giống như hắn vậy, nhưng thật ra là có chút không thích thiếu nhân tình. Có thể hiện nay loại chuyện này, không nợ ân huệ lại không được à? Mà hắn như vậy sau khi nói xong, những cái kia bộ lạc thủ lãnh lập tức liền nói, Thác Bạt huynh đệ khách khí, chúng ta Đẳng Hạng 8 bộ không phân chia lẫn nhau à? Tần Thiên Tây Lương binh mã đến tìm chúng ta Đẳng Hạng bộ lạc phiền toái. Chúng ta theo lý liên thủ, diệt bọn hắn, không sai, không tệ. Chúng ta Đẳng Hạng 8 bộ muốn đoàn kết. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, tiêu diệt Tần Thiên không phải bất kỳ vấn đề. Rất đúng, rất đúng. Chúng ta phải đoàn kết. Chỉ cần Tần Thiên chạy tới, chúng ta liền diệt bọn họ. Cái gì đại đường quân thần, ta cũng không tin, bọn họ có thể thật lợi hại. Mọi người nói nhỏ vừa nói, rất nhiều theo Thác Bạt bộ cùng chết sống ý nghĩa. Bọn họ nói như vậy hoàn, Thác Bạt Khoan trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ theo cùng Thác Bạt bộ cùng chết sống, vậy Tây Lương binh mã muốn đem bọn họ như thế nào? Cơ hồ là không thể nào. Thác Bạt bộ lạc nơi này rất là náo nhiệt thời điểm. Tần Thiên mang hơn 7.000 binh mã đi tới Thác Bạt bộ lạc bên ngoài. Thác Bạt bộ lạc cũng không có thành trì. Bọn họ trên căn bản đều là tán cục. Bất quá Tần Thiên bọn họ sau khi đến cũng không có trực tiếp tấn công những bộ lạc này ý nghĩa. Bọn họ muốn tránh mũi nhọn, chờ Hồ Thập Bát bên kia có động tĩnh sau đó sẽ hành động lại tay.